9 tiểu bảo bảo siêu quậy của Tổng Tài. Chương 454. Khóc chuyện audio.com. Triệu Hồng và Lý Minh vừa có chút kinh ngạc, tiện tay lấy ra một bộ quần áo. Lại kinh ngạc hơn nữa. Đây đâu có phải là quần áo mặc thừa lại. Không có gì khác với quần áo mới cả. Mạc Hân Hy sợ bọn họ từ chối. Cười giải thích, quần áo của đại bảo nhiều quá. Có rất nhiều đều là người khác tặng. Vẫn chưa kịp mặc đã bị chặt rồi. Bỏ đi thì có chút đáng tiếc. Nếu hai người không chế thì nhận lấy đi. Triệu Hồng vội nói, không chê, không chế, đây đều là đồ mới. Sao có thể không thích chứ? Cảm ơn Mơ Chu, Mạc Minh Húc kéo tay Lý Mộc Tháp. Đi, anh cho em xem đồ chơi ở đây và cả sách vở một chút. Nói xong, hai anh em kéo tay nhau đi vào phòng. Nhìn vẻ mặt đầy vui sướng của bốn đứa bé. Trong lông Mạc Hân Hy có chút chua xót. Cô muốn công khai bày tỏ tình thương của người mẹ với con trai. Nhưng vì để con trai có thể trưởng thành khỏe mạnh vui vẻ. Cô chỉ có thể chịu đựng. Cô nhìn chăm chăm vào bóng dáng hai đứa con trai. Trong ánh mắt đầy tình thương của mẹ, Triệu Hồng nhìn Lý Mộc Tháp và Mạc Minh Húc vui vẻ. Trong lòng đầy cảm kích, sau khi vào nhà họ Lục ở làm bạn với cậu Mạc. Rõ ràng là con trai vui vẻ hơn lúc trước rất nhiều. Còn học được nhiều tri thức hơn, cả người cũng trở nên lạc quan thoải mái hơn. Cậu Mạc còn nhỏ mà biết rất nhiều điều. Mấy ngày này Mộc Tháp nhà chúng tôi đi theo cậu ấy học được rất nhiều đó. Trong lời nói của Triệu Hồng đầy cảm kích, Mạc Hân Hy thu ánh mắt lại. Nhà chúng tôi có ba đứa con gái. Chỉ có đại bảo là con trai. Thằng bé muốn có một đứa em trai. À không, sau khi Mộc Tháp tới, nó có người chơi cùng. Mỗi ngày cũng rất vui vẻ đấy. Đúng rồi, Mộc Tháp lại phải tới bệnh viện làm kiểm tra sao? Đã sắp khai giảng rồi. Hai người có nghĩ tới việc cho nó đi học hay không? Mạc Hân Hy giả vờ tùy ý hỏi. Triệu Hằng và Lý Minh nhìn nhau một cái. Lắc lắc đầu, mấy ngày nữa chúng tôi chuẩn bị dẫn nó tới bệnh viện kiểm tra lại. Còn việc đi học, tạm thời vẫn chưa nghĩ tới. Chúng tôi sợ tình trạng cơ thể nó không cho phép nói tới đây. Triệu Hồng tạm dừng lại một chút, trên mặt có chút khó xử. Hơn nữa, hình như đi học ở Hà Thành cần rất nhiều tiền. Tình trạng kinh tế của chúng tôi có chút khó khăn. Mạc Hân Hy rất hiểu, cũng rất muốn giúp đỡ bạn họ, nhưng vì bận tâm bọn họ tự ái, lại không thể công khai giúp đỡ. Ở trong lòng, cô chọn lọc từ ngữ một chút rồi mới nói. Tôi có một đề nghị không biết hai người có đồng ý không? Triệu Hồng nghi hoặc hỏi. Đề nghị gì? Mạc Hân Hy hằng hắng giọng nói. Là thế này này. Chúng tôi muốn mời cho đại bảo một giáo viên, nhưng nó lại không muốn học một mình. Chị xem có thể cho Mộc Tháp nhà hai người cùng học chung với nó được không? Không cần hai người bỏ tiền, chỉ cần để Mộc Tháp học cùng Minh Húc. Nói xong, cô cẩn thận quan sát vợ chồng Triệu Hồng, sợ bọn họ thẳng thừng từ chối. Đầu tiên vợ chồng Triệu Hồng sửng sốt một chút, sau đó mới không chắc chắn hỏi. Việc này được sao? Đương nhiên là được rồi. Giáo viên kia dạy hai học sinh cũng cùng một giả. Chúng tôi thấy Mộc Tháp ở nhà một mình cũng nhàm chán. Để cho cậu bé hỗ trợ giám sát việc học tập của con chúng tôi một chút. Hai người thấy có được không? Đã nói đến nước này. Hơn nữa thái độ của Mạc Hãn Hy rất khiêm tốn. Chuyện này còn thể giúp Lý Mộc Tháp được học tập. Vợ chồng Triệu Hồng không từ chối nữa. Mạc Hân Hy lại quay đầu lại nhìn thoáng qua hai đứa bé đang ngồi ở trên thảm chơi đùa vô cùng vui vẻ. Giống như Lơ đang nói, khi nào thì Mộc Tháp nhà hai người tới bệnh viện làm kiểm tra. Đến lúc đó tôi nói tài xế đưa hai người đi. Đúng rồi, chúng tôi còn quen một chuyên gia tim mạch có thẩm quyền ở nước ngoài. Có thể nhờ ông ấy làm kiểm tra toàn diện cho Mộc Tháp. Lục Khải Vũ đã liên lạc với chuyên gia nước ngoài rồi. Có lẽ mấy ngày nữa sẽ bay tới Hà Thành, kiểm tra sức khỏe của bốn đứa trẻ. Vẫn có chút không yên tâm về chúng nó. Triệu Hồng và Lý Minh nhìn nhau, hốc mắt ứng đỏ. Mợ chủ, chúng tôi nên cảm ơn cô như thế nào đây? Cảm ơn cái gì? Cửu nha giá cho Khải Dã. sau này chúng ta chính là người một nhà, đừng cử khách sáo như vậy. Mạc Hàn Hy kéo ghế dựa qua ngồi xuống trước cửa sổ chỗ Lý Mộc Tháp. Hai mắt lại thuận tiện nhìn con trai. Cách Trương.